Trong đầu ta bây giờ tràn ngập lại ý nghĩ Ngô Tổng sẽ diễn vai Hoàng đế còn Tống Tổng sẽ diễn vai Hoàng hậu, về căn bản là không nghĩ ra ai khác thích hợp hơn. Mọi người trên mạng đều nói như vậy, thậm chí có người chạy đến Weibo của Ngô Đường, quỳ xuống mà xin cậu đóng vai cảnh nguyên đế. Mọi người đều tung hô vô cùng ác liệt nhưng Tống Tiêu lại không có khả năng để cho Hoàng thượng nhà mình đi đóng phim mà bản thân cậu chắc chắn cũng sẽ không đi. Diễn viên đóng cảnh nguyên đế cần phải là người toát lên được phong thái của bậc đế vương thời xưa cùng với biểu cảm của bao thăng trầm trong cuộc đời. Vì thế cần phải tuyển chọn một người có trình độ diễn xuất cực kỳ cao, từ hồi niên thiếu là cảm giác buồn rầu khi bị phụ hoàng không sủng ái, thời thanh niên lại phải chịu biết bao áp lực khi yêu một nam nhân khác, rồi đến khi đăng cơ mới có thể quyết định tình cảm của mình. Càng quan trọng hơn, cảnh nguyên đế là một trong số những người ít ỏi trong lịch sử có một bức vẽ truyền thần, vẽ đến vô cùng anh tuấn. Vậy nên chắc chắn không thể tìm một người có diện mạo tầm tầm diễn được. Người đẹp quá lại không đi đóng phim, người đóng phim cũng sẽ không được anh tuấn, chọn tới chọn lui, Tống Tiêu cuối cùng cũng chọn được một người, người này đã đạt danh hiệu ảnh đế năm vừa rồi, Mộ Thần. Mộ Thần không phải là diễn viên trong giải trí Tinh Hải mà là một diễn viên trong công ty điện ảnh và truyền hình Đế Đô. Góc truyện audio.com, dáng vẻ vô cùng tuấn lãng, hơn nữa lại có kinh nghiệm diễn lâu năm nay 31 tuổi, đóng phim từ năm 16, đến nay cũng đã có thâm niên diễn 15 năm. Chọn Mộ Thần, ý tưởng này có vẻ không được tốt lắm, các C rất cao, hơn nữa anh ta đã mấy năm nay không đóng phim truyền hình rồi. Đoàn làm phim có chút khó xử, những người đã từng đạt danh hiệu ảnh đế, hỏi có mấy người sẽ quay đầu lại đi đóng phim truyền hình. Bọn họ đã đưa kịch bản qua cho Mộ Thần xem, cũng biểu đạt hy vọng sẽ cùng được hợp tác với anh ta. Tuy rằng đối phương rất lễ phép mà xem kịch bản, nhưng cho đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm. Tống Tiêu hơn nhíu mày, về vấn đề tiền bạc thì có thể từ từ thương lượng, diễn viên tốt ắt hẳn cát xê cũng cao, nhưng đối phương không chịu đóng phim truyền hình thì cũng chẳng biết làm sao được. Để Mộ Sa đi, đang bàn luận sôi nổi, chợt có một giọng nói vang lên, mọi người đều quay đầu lại nhìn. Các nhân vật có thâm niên trong giải trí Tinh Hải đều không nhịn được mà kinh hô ra một tiếng. Tiêu Tổng, người vừa nói ra cũng vừa hay là người vừa từ Mỹ trở về, Tiêu Chính Khanh. Bởi vì bộ phim điện ảnh kia tại Trung Quốc đạt kỷ lục về doanh thu. Và lại bên này cũng có nhiều hạng mục đầu tư cần phải đến xem, liền thuận đường đến thăm Tổng Tiêu. Tiêu Tổng nói chỉ có chuẩn, làm như thế nào mà tôi lại quên được cơ chứ? Đạo diễn vỗ đùi, bộ phim này của giải trí Tin Hải sản xuất chính là mời Mộ Sa đóng vai Thái Hậu mà Mộ Thần lại chính là em trai của Mộ Sa. Bảo em trai tôi đi đóng làm con trai của tôi. Mới xe nghe được tin này, Mộ Sa nhất thời sung sướng cười ha hả. Được, để tôi đi xem. Ngày hôm sau, ảnh đế Mộ Thần đã bị tỷ cầm lỗ tai kéo đến đoàn làm phim báo danh. Đến lượt tuyển vai Đoan Tuệ Hoàng hậu, vai diễn này cần phải tìm một thiếu niên có diện mạo ôn nhu tuấn mỹ, thư sinh, Kiều Tô rất hợp với nhân vật này. Kiều Tô nổi tiếng là Mỹ Nam Tử chuyên đóng phim cổ trang. Vừa mới đóng phim đã có một vai diễn để đời, đó là một công tử thiên hạ đệ nhất, khiến cho biết bao nam nữ thiếu niên mê mẩn. Sau đó lại tiếp tục đóng thêm mấy bộ phim khác, tất cả đều diễn là vai nam chính số 2 vô cùng đẹp trai, thường thường sẽ đem nam chính thứ nhất kéo xuống, khiến người xem không nhịn được mà tự hỏi. Tại sao không cho người đấy đóng nam chính số 1 luôn đi? Xuất phát từ nhiều vấn đề trước kia, Tống Tiêu đối với bộ phim này cực kỳ nghiêm túc. Còn mời cả thầy giáo về dạy cho diễn viên các lễ nghi của nước Đại Ngu trước kia, bản thân mình cũng làm cố vấn lịch sử cho phim, từ cái lớn là việc bố trí khung cảnh trong cung điện, đến cái nhỏ là việc trang phục của diễn viên, cậu cũng đều tự mình xem qua, mong rằng có thể truyền đạt một cách chân thật nhất thời đại cảnh hoàng thịnh thế. Mọi người đã dài cổ chờ suốt nửa tháng, cuối cùng trang phục của bộ phim rốt cục cũng được công bố. Vương miện của Hoàng đế Đại Ngu thật vô cùng lộng lẫy, cùng với trường bào xung quanh là các họa tiết rồng bay, mặc trên người Mộ Thần quả là vô cùng hài hòa. Kiều Tô lại mặc một bộ trang phục trắng từ trên xuống dưới mà nhân sĩ ngày xưa thường dùng, trên đầu dựng thẳng một bạch ngọc quan. Trong bức ảnh, đế vương với ánh mắt và phong thái uy nghiêm, Trạng Nguyên cũng có ánh mắt nhìn thấu sinh tử. Một bức ảnh vô cùng đơn giản mà đã phác họa nên một cặp đôi để hậu vô cùng huy hoàng nhưng bi kịch lại vô. Góc truyện audio.com. Cùng tang thương, khán giả vốn lo lắng đoàn làm phim sẽ không đủ tiền để thuê diễn viên tốt, nhưng nhìn thấy trong bức ảnh này đều không giấu nổi bình tĩnh. Ảnh đế Mộ Thần của ta, bọn họ lại có thể mời được Mộ Thần, đây quả là một bộ phim có lương tâm nhất mà. Mộ Thần trước đây đều chọn những đoàn làm phim chất lượng và được đầu tư mạnh tay, cho nên sự xuất hiện của Mộ Thần cũng khẳng định bộ phim này chắc chắn không thể có hai chữ tạp nham. Kiều Tô trước kia đều đóng các vai công tử vô cùng soái, nhưng lần này vai diễn lại là một nam hoàng hậu. bởi vì vô cùng tuấn mỹ cho nên đã bị hoàng thượng cường thú mà đem vào cung làm hoàng hậu, 17 tuổi đã đỗ trạng nguyên, hơn 20 tuổi đã vào trong cung làm hộ bộ thị lang, nhưng đến cuối cùng lại bị gả cho hoàng đế đương triều. Vai diễn này quả thực vô cùng thích hợp với Kiều Tô. Về mặt nguyên tác, mọi người vẫn có chút lo lắng. Về phần diễn xuất của Mộ Thần cứ coi là đã yên tâm đi, nhưng còn về diễn xuất của Kiều Tô. Người này, ngoài cái mặt đẹp ra thì vẫn diễn xuất ít được người khác đánh giá cao. Trên cơ bản phim này cũng không được thuyết minh đó mới làm cho bộ phim thêm thu hút. Các hãng truyền thông lớn vẫn đang sôi nổi đưa tin, nhìn thấy bộ phim được chế tác vô cùng hoàn mỹ như vậy, vẫn là cứ phải từ từ chờ mong một chút. Đang ở tại công ty xử lý công chuyện Ngu Đường chợt nhìn thấy bức ảnh trên mạng có chút không vui. Kiều Tô này có chỗ nào xinh đẹp căn bản là không thể so sánh được với hoàng hậu tao nhã của nhà mình năm đó. Giám đốc, trưởng phòng kế hoạch đang ngồi phía dưới chợt nhìn lên thấy vẻ mặt giám đốc không được dễ coi, trong lòng đột nhiên có chút lo lắng. Nói tiếp đi, Ngu Đường tắt di động, trong mắt tràn ngập sát khí mà nhìn về phía những nhân viên đang ngồi ở dưới. Người nọ nhất thời khẩn trương, nói lắp ba lắp bắp còn chưa nói xong, giám đốc đã ném bản kế hoạch lên trên mặt bàn trước mặt hắn, về sửa lại. Trưởng phòng kế hoạch khóc hu hu các bản kế hoạch của mình rời khỏi văn phòng. Ngu Đường đưa tay lấy điện thoại gọi qua cho Tống Tiêu. Đang ở đoàn làm phim à, ngày mai trẫm sẽ tham ban. Tống Tiêu bởi vì muốn đích thân chỉ đạo sản xuất bộ phim này cho nên vẫn luôn ở tại đoàn làm phim. Mọi việc trong công ty đều giao lại cho cha mình xử lý. Đoàn làm phim đang ở tại một nơi rất gần với điện ảnh và truyền hình đế đô, nơi này có phần kiến trúc tái hiện lại phong cảnh nước Đại Ngu, ngoài ra còn có rất nhiều cảnh quan thiên nhiên khác. Đang quay cảnh nguyên đế tùy hứng mà trực tiếp hạ chỉ muốn kết hôn cùng tiểu thị lang, Kiều Tô đang mặc áo quan, quỳ trước mặt thái giám nghe tuyên chỉ, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Cát, đạo diễn hô to, Kiều Tô à, cảm xúc này của cậu không đúng. Tuy rằng so với Mộ Thần thì khả năng diễn xuất của Kiều Tô không bằng nhưng cũng không phải là kém cỏi, lại vô cùng khiêm tốn. Nghe đạo diễn nói như vậy là không đúng liền quỳ lại xuống mặt đất nghe theo sự chỉ đạo mà biểu cảm lại khuôn mặt sao cho phù hợp. Trong nguyên tác có nói khi đó hộ bộ thị lang nghe được tin này, vô cùng kinh hoàng nhưng thực ra anh ta cũng không thực sự kinh hoàng như thế đâu. Đạo diễn vò đầu bứt tai, thực ra ông ta cũng chẳng làm cách nào để biểu đạt được loại cảm xúc này. Kỳ thực anh ta lúc đó, trừ bỏ chút kinh hoàng, còn lại là mừng thầm. Tống Tiêu ngồi một bên đột nhiên nói, chờ khi mọi người đều quay qua nhìn. Góc chuyện audio.com, liền không nhanh không chậm mà giải thích, khi đó cảnh nguyên đế vừa mới lên ngôi liền ra quyết định này, đều bị quần thần phản đối, mà Đoan Tuệ hoàng hậu kia cũng biết hoàng thượng đối với anh ta là có ý, tuy ngày ngày chỉ biết lo đọc sách nhưng thực ra anh ta cũng đã nhớ thương hoàng thượng từ lâu rồi. Ngu Đường từ xa đi tới, nghe thấy câu này liền ngây ngần cả người. Tiểu kịch trường, Ngư Đường, biết ta có ý đồ rồi, làm sao lại còn đến dạy ta? Tiêu Tiêu, làm thầy giáo được lương cao à? Ngư Đường, vậy ngươi không sợ trẫm đem ngươi ra mà y y hờ? Tiêu Tiêu, không phải chứ, thần sẽ kiện hoàng thượng lợi dụng chức quyền quấy rối tình dục à? Ngư Đường, cách trương,